trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu, trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Trước khi đi vào nội dung, xin đôi nét sơ lược về tác giả tác phẩm. Nhà văn Tôn Ái Nhân tên thật là Đinh Khắc Khương. Ông lấy bút danh Tôn Ái Nhân với ý nghĩa là nhà văn thì phải viết tôn trọng và yêu thương con người. Và ông đã trung thành với điều mà mình tâm huyết ấy. Vốn là một học sinh giỏi văn từ nhỏ, khi trở thành trinh sát của công an Quảng Ninh với sở trường viết lách lại giỏi chụp ảnh, cùng sự say mê tận tụy, Tôn Ái Nhân đã trở thành một cộng tác viên thân thiết của nhiều đài, báo địa phương và trung ương. Gần 20 năm gắn bó với vùng mỏ, ông có hàng loạt bài viết chống tiêu cực sắc sảo và giành nhiều giải thưởng báo chí. Dấu mốc văn học thực sự của Tôn Ái Nhân phải được tính đến với truyện Dừa, Người công an già xã Quảng Phúc, sau khi ông tham dự trại sáng tác hồi ký về Bác Hồ và các anh hùng do Bộ Công an tổ chức lần đầu tiên năm 1969. Được ghi nhận, Tôn Ái Nhân tiếp tục cho ra đời cuốn Trinh sát nội thành do chính nhạc sĩ Văn Cao vẽ bìa. Tác phẩm này thực sự tạo nên một bước chuyển mới trong sự nghiệp văn chương của ông khi được giới văn chương cả nước biết tới, đồng thời mang cho ông giải thưởng Hồ Gươm danh giá. Từ đây, Tôn Ái Nhân được tham dự nhiều lớp bồi dưỡng về văn học nghệ thuật, không an phận với công việc chỉ phản ánh các vấn đề tích cực. Tôn Ái Nhân còn dùng ngòi bút của mình để đấu tranh minh quang cho một chị công nhân mỏ Hà Tu bị trù dập. Thành công ấy đã động viên ông tiếp tục ủng hộ hai nữ cựu binh đấu tranh chống tiêu cực ở xí nghiệp xây lắp mỏ Hà Lầm. Đến năm 1982, sau nhiều gian truân, Tôn Ái Nhân đã được Bộ Công an điều về làm biên tập của nhà xuất bản Công an Nhân dân. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm của nhà văn Tôn Ái Nhân với tựa đề Người con gái năm xưa. Giọng đọc Kim Liên sẽ đưa chúng ta vào phần 1 của tiểu thuyết. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nắng sớm mùa xuân đẹp, như những sợi tơ nhỏ xíu óng ánh muôn màu dương trên những cành cây đang nảy chồi xanh biếc và trải vàng trên những chiếc lá héo muộn màng mà mùa đông chưa cuốn đi được đang xanh tươi trở lại. Bảy Sẹo đang đứng trước hàng hiên nhìn vợ gánh một gánh rau nặng trĩu, nhịp nhàng bước những bước thoăn thoắt mềm mại dưới hàng cây đang đâm chồi nảy lọc ấy đi về phía cửa hàng thu mua. Giờ Bảy Sẹo đã đi khuất từ lâu, nhưng gã vẫn tần ngần đứng đó. Có lẽ từ hôm lấy nhau đến nay, chưa lần nào Bảy Sẹo nhìn vợ lâu đến thế. Bảy Sẹo cứ nghĩ mãi đến câu nói của vợ đêm qua. Em có chữa rồi đấy. Câu nói ấy đã làm gã thao thức suốt đêm. Sáng nay, khi vừa mở mắt, Bảy Sẹo đã nhìn vợ suốt từ đầu đến chân và hỏi lại điều vợ nói đêm qua. Chị vợ chỉ tủm tỉm cười và hỏi lại gã. Anh thấy lạ lắm à? Không, nhưng mình có chữa thật ư? Bảy Sẹo lại hỏi. Có chữa thì đẻ, chứ có ghẻ đâu mà sợ lây. Chị ta lại buông một câu bông đùa và ném cho Bảy Sẹo một cái lườm trêu chọc rồi bỏ đi. Tính chị ta hay vui vẻ thế, gã biết. Như thế là Bảy Sẹo cũng nghiễm nhiên trở thành một ông bố đàng hoàng, chứ có phải chơi đâu. Ấy vậy mà trước đây, mấy tay cùng cánh giang hồ thường bảo gã là bị cái bệnh phong tình quỷ quái gì đó thì phăng teo đường con gái. Vài tháng trước đây, bà cô Bảy Sẹo và anh công an hộ khẩu dục giả đi lấy vợ. Gã nghĩ rất nhiều và rất lo. Không biết lấy vợ có con gái gì không, nhưng phải làm chồng một mụ đàn bà thì quả là một việc rầy rà phiền toái. Nó trói buộc thế nào ấy. Cả đời Bảy Sẹo năm nay gần 50 tuổi rồi, luôn tự do, phóng đãng, có biết làm chồng là thế nào đâu. Chồng, vợ, đó là những tiếng rất xa lạ đối với Bảy Sẹo. Chẳng bao giờ gã nghĩ tới và cũng chẳng có người đàn bà nào đối hoài tới gã cả. Trước đây, muốn được ngửi mùi đàn bà trong chốc lát, thì gã phải xì tiền ra hoặc gã phải dò nạt bằng bạo lực. Sau khi ra tù, Bảy Sẹo nhờ được bà cô và anh công an hộ tịch giúp đỡ. Họ đã làm chiếc cầu nối cho gã quen biết một người đàn bà. Người ấy cũng thật sự để ý đến Bảy Sẹo. Và Bảy Sẹo đã nghe những lời khuyên tốt, đành liều đi lấy vợ. Chỉ một cái giấy đăng ký kết hôn ở quỹ ban, thế là Bảy Sẹo đàng hoàng được làm chồng một người đàn bà ngay Táp Lự. Hôm ở quỹ ban, người ta đưa cái giấy đăng ký kết hôn, Bảy Sẹo cầm mà tay cứ rung lên như người phải sốt rét. Chỉ một cái giấy mỏng manh đó thôi, một người đàn bà mãi mãi thuộc về gã. Nó có sức mạnh hơn tất cả các ngón bạo lực của Bảy Sẹo trước đây đã dùng để chiếm giữ người đàn bà trong chốc lát. Và cũng nhờ có cái giấy kết hôn đó mà gã đã trở thành một anh chồng thật sự. Giờ thì Bảy Sẹo thấy việc làm chồng chả khó khăn gì mấy, mà lại thinh thích, lắm lúc vui đáo để. Gã đam mê việc làm chồng nữa là khác. Hơn thế nữa, Bảy Sẹo còn mong cho vợ gã chóng có con để gã mau được làm bố, giống hệt như mọi người. Không biết cuộc đời sau này còn bắt gã làm gì thêm, chứ như những việc làm chồng, làm bố thì không đến nỗi nào và quả là gã làm được. Càng nghĩ về chuyện vợ con và cuộc đời, lòng Bảy Sẹo càng nở ra, bất giác gã mỉm cười một mình. Bảy Sẹo định bước vào nhà chuẩn bị đi làm, nhưng không hiểu sao đi được mấy bước gã lại đứng ngay ra. Đứng một lúc gã lại vào. Gã ra vào đến 4-5 lần, y như một người lẩn thẩn. Cuối cùng gã bụng bảo dạ, thôi nghỉ một buổi cũng chẳng chết ai. Đúng, cuộc đời đã dành cho Bảy Sẹo một chỗ đứng hẳn hoi thực sự rồi. Bảy Sẹo có quyền làm như tất cả mọi người, quyền có vợ, có con, làm chồng rồi làm bố. Có quyền đó tưởng như là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Nhưng đối với Bảy Sẹo thì quả thật khó khăn, phải trầy trật quá nửa đời người nay mới trở thành sự thật. Nên giờ, Bảy Sẹo coi nó như một báu vật quyết bảo vệ đến cùng, không để ai cướp giật được. Bảy Sẹo thích nhất là cuộc đời của gã giờ đã giống hệt mọi người. Có nhà, có cửa, có vợ, rồi sẽ có con. Vui lắm. Bảy Sẹo thấy cuộc đời trước mắt đầy sự hấp dẫn lạ lùng, cứ như mơ mà quá thật. Ô, cướp, cướp! Một tiếng kêu thất thanh gần đấy làm cho Bảy Sẹo giật nảy mình quay về hướng đó. Qua cây lá, Bảy Sẹo nhìn sang khu nhà bên, thấy một em bé gái độ 13-14 tuổi đang cắp cặp từ trên gác hai chạy xuống, theo sau là một tên cướp cao lớn. Em bé chạy gần hết cầu thang thì vấp ngã vùi xuống đất. Tên cướp chồm đến đưa hai tay siết chặt lấy cổ em bé. Bảy Sẹo chỉ còn nghe tiếng ở ở ở của em bé yếu dần. Không kịp đắn đo suy nghĩ gì, Bảy Sẹo băng qua hàng rào, lao tới chỗ tên cướp quát. Bỏ ngay nó ra, thằng khốn! Nghe tiếng quát, tên cướp bỏ em bé ra, nhổm dậy, rồi nhanh như cắt, nó dùng quả đấm lao thẳng vào mặt Bảy Sẹo. Cũng rất nhanh, Bảy nhẹ nhàng né sang một bên, dùng tay gạt quả đấm của tên cướp, đồng thời bằng một động tác chân thuần thục, chính xác. Bảy đưa đầu gối thúc mạnh vào bụng nó, tên cướp mất đà, chỉ kịp ủ lên một tiếng rồi ngã vật xuống như một cái xác đổ. Ngay lập tức, một tay Bảy Sẹo bẻ quạt tay tên cướp ra sau lưng, một tay nắm chặt lấy tóc trên đầu nó, vừa giật mạnh xuống đất, vừa nói. Đồ chó! Mày không biết bố mày là ai à? Mày dám cả gan đánh lại! Vừa lúc đó, tên cướp thứ hai xách được chiếc vali xuống cầu thang. Nhìn thấy đồng bọn bị hại, nó liền vứt chiếc vali xuống, rút con dao găm sáng loáng chồm tới đâm thẳng vào ngực Bảy Sẹo. Trước sự hung hãn của tên cướp thứ hai, Bảy Dục đứng lên giơ chéo hai tay đỡ tay dao của tên cướp, rồi loáng một cái tay dao của nó đã bị bẻ ra sau. Bảy dùng ngón tay cái bấm quyệt cho nó rời con dao ra, và tay kia rất nhanh đã rút lấy con dao lẳng ra xa. Lúc này cơn tức giận của Bảy đã bùng lên tột độ. Gã tập trung hết sức mạnh vào quả đấm để giáng xuống gái tên cướp, làm hắn nhún người lại và từ từ ngã gục. Lại chim, lại chim! Có chưởng, sát! Đâu cho nó một nhát rồi gần! Nhanh lên! Tên cướp thứ nhất vừa thét kêu gọi đồng bọn, vừa lồm cồm bò dậy. đang điên tiết, lại nghe chúng kêu tiếng lóng để hại mình. Bảy liền chạy lại, đá thốc vào mạng mở tên cướp thứ nhất một cái mạnh như trời giáng. Tên cướp kêu quái lên rồi quằn quại và nằm ẹp trên mặt đất như một đống thịt bất động. Vừa lúc đó, tên cướp thứ ba xuất hiện. Hắn lăm lăm khẩu súng ngắn trong tay, tay kia giữ một bọc trên vai. Hắn lao nhanh từ trên cầu thang xuống và rẽ sang hướng khác để tránh bẻ sẹo từ phía này chạy tới. Đứng lại! Bảy giờ quát vừa rượt đuổi theo tên cướp thứ ba. Mặc kệ, tên cướp cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Hình như hắn biết chỉ có một mình Bảy rượt đuổi nên hắn không nổ súng dội. Bảy sẹo tuy đã luống tuổi nhưng việc chạy nhảy xem ra vẫn còn thuần thục và nhanh nhẹn lắm. Còn tên cướp tuy trẻ, khỏe nhưng lại tay xách nách mang nên chỉ chạy được vài chục bước là Bảy đã đuổi gần kịp. Thế cùng đã đến, tên cướp không còn cách nào thoát khỏi. Hắn liền quay lại giơ súng nổ liền hai phát vào người Bảy sẹo. Bảy sững người lại giây lát. Trời đất trước mặt Bảy chao đảo, quay cuồng và tối sẫm lại. Bảy ngã xuống và không biết gì đang xảy ra nữa. Tình Bảy sẹo đuổi bắt cướp, bị chúng bắn gục, bỗng chốc lan đi rất nhanh và ầm cả thị xã. Nhiều người rất ngạc nhiên và không tin ở chính tay mình nữa. Ai đời một tên cướp nổi tiếng ở tù nhiều hơn ở nhà như Bảy sẹo, nay lại đi trừng trị bọn cướp để cứu một cháu bé và bảo vệ tài sản cho gia đình em. Thì thật khó tin và thật lạ. Điều lạ là không hiểu sao một con người có cái quá khứ bất hảo kinh niên như vậy mà giờ bỗng dưng lại có những hành động rất dũng cảm và đầy nghĩa khí. Chứ thực ra cuộc đời Bảy sẹo thì không ai lạ. Mỗi lần gã ra tù xuất hiện ở cái thị xã này, người ta đều biết và rất sợ. Cũng vì thế mà một số người đã chú ý và theo dõi mọi hành động của gã để kịp thời báo với công an một khi gã chuẩn bị làm những điều phạm pháp. Ngay cuộc đời Bảy sẹo, từ lúc hãy còn nằm trong bụng mẹ cho đến bây giờ, người ta cũng có thể kể rõ từ chân tơ kẻ tóc. Bảy sẹo là kẻ không có bố mà cũng đã mất mẹ, nên gã cũng chưa được làm con một cách thực sự bao giờ. Gã giống như một thứ hạt hoang dại dứt bừa trong bụi rậm, thế mà vẫn nảy mầm và len lỏi bật ra để sống. Một sự nảy sinh bất đắc dĩ. Người đàn bà đẻ ra Bảy sẹo là một cô gái quê Nam Định. Vì đói kém nên theo người chị họ ra mỏ để kiếm việc làm ăn sinh sống. Nhưng cô có chút sắc đẹp nên bị một tay chủ mỏ bắt làm thê thiếp để tiêu khiển. Khi có chữa, nó chán cô, dục vợ đánh chửi và đuổi đi. Đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh bất hạnh đó, người đàn bà đau khổ biết không có cách gì kiếm sống để nuôi con đành bỏ đi biệt tích. Thế là người chị họ có 6 con đành phải nuôi thêm đứa trẻ mồ côi nữa. Và cái tên Bảy đặt cho đứa trẻ có từ đấy. Sống cảnh cu li dưới thời Pháp, gia đình bà cô họ cũng nghèo đói túng quẫn. Số phận của Bảy cũng bị đày ải, nheo nhóc như 6 đứa con của bà. Lên 4 tuổi, Bảy phải lang thang khắp chợ để xin ăn. 8 tuổi đã biết trộm cắp và cướp giật những đứa trẻ khác yếu hơn để kiếm miếng. 10 tuổi, Bảy theo một tên lưu manh hơn tuổi về Hải Phòng làm đồ đệ cho hắn. Ở đây Bảy lớn lên với tuổi đời và cũng trưởng thành trong cái nghề lưu manh đầy tội lỗi của gã. Năm 16 tuổi thì Bảy hoàn toàn trở thành một tay anh chị nổi tiếng vì sự táo tợn và côn đồ. Bảy bắt đầu lập riêng một gian sơn cho mình. Gã đi Hà Nội, Hải Phòng như cơm bữa, con tàu như nhà riêng của gã. Cuộc đời của Bảy tự do phóng khoáng. Nói đúng hơn, gã là một tay vô chính phủ. Gã sống ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng là nhà. Bến tàu, bến xe, vườn hoa, ghế đá, đình chùa, đền miếu. Tất tần tật, hình như đều dành sẵn chiếc giường vô hình để gã đánh một giấc ngon lành. Có những lúc, gã cũng ngủ trong nhà hàng sang trọng đầy đủ tiện nghi, có kẻ hầu người hạ như một ông hoàng. Ấy là lúc gã kiếm được những chiếc ví căn phòng hoặc những nắm đồ trang sức đắt tiền. Tuy vậy, cũng có nhiều lần gã bị truy đuổi phải chu lũ nhịn đói nhìn khác đến lả người. Càng lớn, bé càng nhanh nhẹn, táo tợn, liều lĩnh và gan lì. Có lẽ vì cuộc đời từ nhỏ đến lớn, gã đã được sơi nhiều ngón đòn thừa sống thiếu chết của thiên hạ và nếm nhiều cú dùi cui, bá súng của cảnh sát, nên Thượng Đế đã ưu ái mà phúc cho gã những đức tính ấy. Cũng vì vậy mà nhiều tay anh chị của đất Hà Nội, Hải Phòng dần dần biết đến tên tuổi Bảy, nhất là sau khi được tên đồn trưởng cảnh sát ở ga Hải Phòng che chở, thì Bảy càng trở nên nổi tiếng trong làng anh chị nhiều tay phải gườm. Và Bảy được nước phất cờ, thực thụ trở thành tên tướng cướp đàn anh. Với cái lý do để Bảy trở nên nổi tiếng và tên cảnh sát trưởng trở thành đồng minh của gã cũng thật bất ngờ. Hồi ấy, khi Bảy còn là thành viên đứng thứ hai thứ ba gì đó trong một ổ yêu tả, có một lần làm ăn không hiểu số đen thế nào mà gã bị bắt. Hình như chiếc ví đầm bị mất lại là của vợ một tên quan tay trong ngành tư pháp ở đất Hải Phòng. Để tân công với chủ, tên cảnh sát mặt choát, mắt óc nhồi, túm được Bảy, nó đánh rất dữ. Mày là thằng Bảy phải không? Hắn lại gào lên hỏi, nhưng Bảy vẫn im lặng. Mày ghé ăn lì hả? Được, ta sẽ cho mày biết tay. Nói rồi hắn đấm đá túi bụi vào người Bảy, nhưng Bảy vẫn trơ như đá. Đúng là gan kẻ cướp. Tên cảnh sát đánh Bảy chán tay, rồi buông một câu đầy vẻ thất vọng. Bảy vẫn trân trân nhìn hắn đầy vẻ thách thức. Bỗng tên cảnh sát rút chiếc dao găm sáng loáng ra, và như một kẻ điên, hắn vừa tiến về phía Bảy vừa rít lên. À, mày thách thức tao hả? Tao sẽ rạch mặt mày ra. Xem mày còn gan mái được không nào? Nói rồi hắn đưa con dao găm rạch một nhát thật mạnh suốt từ má xuống đến cằm Bảy. Theo vết rách của da thịt, một dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy đặn của Bảy. Nhưng Bảy không kêu và cũng không hề tỏ ra có một sự gì đau đớn đối với cơ thể gã cả. Trái lại, Bảy còn lẳng lặng đưa nhanh tay lên hứng lấy những giọt máu đang chảy đưa lên miệng húp lấy húp để, không cho một giọt nào xuống đất. Trước hành động lì lợm đến lạ lùng đó của Bảy, hai mắt óc nhồi của tên cảnh sát mặt choát bỗng trợn lên trắng giả, mồm hắn há hốc tròn như miệng hũ. Có lẽ hắn kinh ngạc trước cái gan dạ ghê gớm của Bảy, nhưng rồi hắn trấn tĩnh ngay. Hình như hắn coi sự gan dạ đó chính là sự mỉa mai thách thức với quyền lực của hắn, nên hắn lại rống lên như con thú sai mồi. Giỏi, giỏi, mày làm trò khá đấy. Bây giờ tao sẽ xin mày một tay, xem mày dở trò gì nữa nào. Tên cảnh sát mặt choát định xông vào, lấy dao cắt tay Bảy, thì vừa lúc đó tên cảnh sát cao lớn, mặt bự thịt, để râu trê, đến đó đứng xem từ lúc nào, giờ bỗng dưng nhảy ra ngăn lại. Thôi, làm trò thế là đủ rồi ông hạ sĩ à. Ông hãy để nó đấy, đi làm việc khác đi. Nghe tên cảnh sát râu trê nói thế, tên cảnh sát mắt óc nhồi dội sững lại. Hắn nhìn Bảy bằng cặp mắt bực tức rồi lẳng lặng đi ra. Tên cảnh sát mắt óc nhồi vừa đi khuất, tên cảnh sát râu trê bước vào đặt tay lên vai Bảy và nói. Giỏi lắm, gan dạ và có chí khí. Thế mới xứng đáng là những tay lục lâm hảo hán ở cái đất cảng này. Tôi rất trân trọng những con người như thế. Nhưng dù sao, sống trên mảnh đất mà tôi cai quản, các anh cũng phải nên biết điều một chút. Nhập gia phải tùy tục. Có thế, chúng ta mới song song tồn tại được với nhau chứ. Tên cảnh sát râu trê nói, rồi rút thuốc mời Bảy. Sau đó, nó lại tự tay tháo điếu thuốc ra, lấy thuốc đắp vào vết thương đang chảy máu trên mặt Bảy. Rồi gọi tên cảnh sát khác đưa Bảy xuống buồng giam riêng. Mấy hôm sau, cũng chính tên cảnh sát râu trê đến mở phòng giam gặp Bảy và nói. Tao tha cho mày, nhưng bằng cách sẽ bố trí để mày sống. Như thế đỡ tai tiếng cho tao. Vì vậy, từ nay mày phải nhớ cái mặt tao đấy. Khi nào cần, tao gọi phải có ngay. Và khi nào làm ăn được, đừng quên thằng phái râu trê, trưởng đồn cảnh sát này, hiểu chưa? Trước thái độ đầy thiện cảm của tên đồn trưởng cảnh sát, Bảy thấy dễ chịu và cho rằng tay này có thể chơi được, nên tỏ ra thuần phục hắn và gật đầu nói: "Vâng, tôi sẽ không bao giờ quên ông." Từ đó trở đi, Bảy đã tự nguyện làm một nhân viên ngầm không công cho tên đồn trưởng cảnh sát phái. Mỗi khi phái cần gì, làm việc ở đâu và thanh toán ai, Bảy đều phải có mặt để thi hành nhiệm vụ rất nghiêm chỉnh. Thậm chí nhiều lần phái đi chiêm giờ Tây, Bảy cũng phải có mặt để canh gác. Khi Bảy kiếm được những món lớn hoặc những vật quý, đều phải tự nguyện dành phần để cúng phái. Nếu không nó biết, hỏi đến thì rầy rà ngay. Những lần nó thua bạc nhãn túi, nó lại bí mật gặp Bảy dòi tiền. Nhiều khi Bảy không có, nó lại sẵn sàng cho mượn súng để Bảy đi tống tiền về chia đôi. Nói thẳng ra, Bảy đã bị tên cảnh sát phái biến thành một tên đồ đệ trung thành của nó, mà nó không phải trả lương. Ngược lại, Bảy còn phải cung phụng nó hết mình. Song cũng nhờ có tên cảnh sát đó làm lá bùa hộ mệnh, cộng với sự táo tợn lì lợm sẵn có của mình, nên Bảy đã nổi bật lên, chinh phục được Nam Trọc và Quý Xích Lô là những tay đối thủ lợi hại trong làng anh chị ở đất Hải Phòng này. Nam Trọc và Quý Xích Lô biết chuyện Bảy bị rạch mặt ở đồn cảnh sát, đã làm tên cảnh sát trưởng phải kinh ngạc về sự gan dạ, thì đều bái phục và tôn Bảy lên bậc đại huynh. Nhưng cũng từ ngày bị cảnh sát rạch mặt, Bảy đã phải mang một vết sẹo dài suốt đời trên má. Cũng do vậy mà đồng bọn thường gọi gã là Bảy Sẹo. Bảy Sẹo cùng với Nam Trọc và Quý Xích Lô tạo thành bộ ba nổi tiếng trong làng anh chị, tác quai tác quái ở vùng đất cảng. Bộ ba này không những có tài kiếm chác được nhiều, mà bọn đàn em muốn yên thân, không bị quấy nhiễu, cũng phải thường xuyên cống nộp. Từ ngày bộ ba này liên minh với nhau để làm ăn, xem ra rất thuận chiều xuôi gió. Hàng ngày Quý Xích Lô chỉ đón những khách có tiền bạc hoặc những cô gái đẹp có nhiều đồ trang sức rẽ qua các phố ít người hay chỗ vắng. Ở đó Nam Trọc và Bảy Sẹo đã phục sẵn. Chỉ việc nghe tiếng chuông đúng hiệu quy định là lập tức Nam Trọc và Bảy Sẹo nhảy ra giơ dao hành động. Nhiều tối, Bảy Sẹo còn táo tợn chờ Quý Xích Lô ngay ở giữa phố đông người. Gã cướp giật và tẩu thoát rất nhanh. Khi cần, gã có thể giơ dao và đâm người dễ như bẩn. Cứ thế, Bảy Sẹo lao vào con đường tội lỗi để kiếm tiền một cách cuồng say thích thú. Giống như con trâu lắm trằn mình trong vũng lầy bùn giữa trưa hè nắng gắt, càng lăn lộn, càng lẫm lại, càng thấy mát. Và tâm hồn Bảy Sẹo cứ thế rách mướp, nham nhở như vết sẹo dài hằng trên nét mặt chai đá hung dữ của hắn. Bảy Sẹo cứ sống như thế ngày này qua tháng khác, nhưng gã không bao giờ nghĩ đến ngày tháng. Thời gian trôi đi, cuộc đời trôi đi, mặc kệ. Bảy Sẹo không cần biết tới, kể cả cái tuổi 20 của gã trôi đi. Gã cũng chẳng cần biết, gã chỉ biết có tiền, nhiều tiền, và kiếm tìm bằng cách cướp giật. Nhưng rồi cuộc đời bỗng biến đổi. Một hôm tên đồn trưởng cảnh sát phái gọi Bảy Sẹo đến nhà riêng. Hắn thết Bảy Sẹo một bữa chén khá xôm và tỉ tê nói chuyện với gã khá nhiều. Nhưng Bảy Sẹo chỉ biết chén đã đời, chứ chả chú ý cốc gì đến những chuyện của tên phái. Ra về, Bảy Sẹo chỉ thích khẩu súng Colt Mỹ với hai băng đạn mới toanh, thắng cho, và nhớ được một câu cuối cùng tên phái nói, có vẻ rất tử tế, khác hẳn mọi khi. Tiếc cho anh quá. Giá anh biết chữ, thì có phải hay biết bao nhiêu không? Nhưng thôi, cuộc đời nó có vậy. Trước khi tạm biệt, tôi chỉ có khẩu súng này kỷ niệm cho anh, để anh ở lại với Cộng sản mà làm ăn. Nếu như thời cuộc còn cho phép chúng ta gặp nhau, thì anh nhớ đừng quên thằng phái râu trê này nha. Sau buổi ấy, Bảy Sẹo chẳng bao giờ thấy tên trưởng đồn cảnh sát râu trê ấy đâu nữa. Gã cảm thấy là gã đã mất một cái gì đó rất to lớn, mạnh mẽ, và trước mắt gã sẽ không bao giờ có nữa. Rồi một buổi sáng, Bảy Sẹo bước chân ra phố. Gã bỗng thấy phố phường từ dân khác hẳn. Nhà nào người ta cũng treo cờ đỏ sao vàng, đỏ rực cả góc trời. Người ta nô nức kéo từng đoàn người xuống đường, hát hò và hô khẩu hiệu hòa bình độc lập. Bảy Sẹo không hiểu sao người ta lại thích đi đón hòa bình độc lập nhiều đến thế. vì gã chẳng hiểu hòa bình độc lập là cái quái gì cả. Nghe thấy ở cửa miệng nhiều người nói thì hòa bình độc lập sẽ làm cho mọi người sung sướng hạnh phúc. Bởi sẹo cho đó là nói láo. Làm gì có chuyện vô lý tầm phào ấy được. Từ hôm hòa bình độc lập đến nay, chẳng ai tự nhiên mang đến cho bảy sẹo những tập tiền dày cộm, những bữa chén đã đời và những tối vào nhà xăm không mất đến một xu. Mà ngược lại, từ hôm hòa bình độc lập tới nay, tên đồn trưởng cảnh sát đi mất, thằng Năm Trọc và Quý Xích Lô cũng chẳng còn phục bảy sẹo như trước nữa. Mỗi thằng chúng nó đi kiếm ăn mỗi ngã. Chúng nó cóc cần bảy sẹo. Gặp bảy sẹo, chúng nó cứ lờ đi. Bảy sẹo tức lắm, cho chúng là điểu cán và chó má. Bảy sẹo đành phải một mình dẫn xác đi lần mò kiếm ăn lấy. Nhưng rồi cuộc sống bảy thẹo bắt đầu gặp khó khăn. Cả thành phố ở đâu cũng thấy bộ đội đi tìm những người lang thang cơ nhở, những kẻ vô gia cư và cả những tên anh chị như bảy sẹo để đưa về các trại tổ chức làm ăn. Bảy sẹo phải lẫn như chạch mới trốn được. Nhưng rồi bảy sẹo vẫn bị bắt trong lúc gã đang giơ súng ra để nhằm trấn lột đồ trang sức của một cô gái. Điều làm cho gã ngạc nhiên là cô gái mang đầy đồ trang sức này không giống như những cô gái trước đây mà gã giơ súng hoặc dao ra dọa mà nhúm người lại, lại gian xin được sống và để cho gã muốn lấy gì thì lấy. Trái lại, cô gái khi nghe bảy sẹo dọa đã dùng chạy và thốt lên: "Cướp, cướp! Ô, anh bộ đội Cụ Hồ cứu em với! Cướp, cướp!" Kính thưa quý vị, nhân vật bảy sẹo xuất hiện trên trang đầu tiểu thuyết là một tay anh chị đầu trộm đua cướp, vừa cải tạo quy chính và lập gia đình với một cô gái hiền lành chất phác buôn bán rau ở một chợ nhỏ. Đã có lúc hắn tự nghĩ không bao giờ mình có được mái ấm gia đình, có vợ có con đàng hoàng bởi lý lịch đầy chiến tích vào tù ra khám. Quê quán ở Nam Định, cha mất sớm, bảy sẹo được mẹ nuôi nấng trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương. Lên 4 tuổi, mẹ anh bỏ đi biệt xứ. Một người chị họ thương đứa em coi cút mang về nuôi, dẫu đang có 6 đứa con. Chính vì vậy, anh được đặt tên là Bảy. 8 tuổi, đã biết trộm cắp vặt trong chợ làng, cướp vặt của những đứa trẻ yếu thế hơn để mang về cho gia đình người chị có cái ăn qua cơn đói. 17 tuổi, anh bỏ nhà theo một tên lưu manh lớn tuổi, đi Hải Phòng kiếm sống bằng một nghề tội lỗi. Bảy sẹo nổi danh bởi sự táo tợn, hung bạo, và sau vài năm anh tách ra làm ăn riêng. Con đường làm ăn đi về của anh là những chuyến tàu hàng Hà Nội, Hải Phòng. Bước vào tuổi thanh niên, Bảy càng nhanh nhẹn, táo bạo, liều lĩnh, bậm trợn gấp bội phần hơn. Vì sao hắn lại có biệt danh là Bảy sẹo? Chắc hẳn đây là một chiến tích mà vẫn còn hằn sâu dấu vết sẹo trên gương mặt chữ điền ấy. Để cùng tìm hiểu nguyên nhân có vết sẹo đó, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.